Võ đạo đan tôn, chương 47, quán chủ xử phạt 2, góc truyện audio.com. Lâm Tiêu còn không phải võ giả tự nhiên không cách nào tiến vào hoang dã, nhưng toàn địa giáp thân là yêu thú lại có thể tự do ra vào những thành trì kia, thậm chí còn tự nhiên hơn cả võ giả nhân loại, tự nhiên có cơ hội lấy được đại lượng công pháp, võ kỹ. Trong nội tâm hạ quyết tâm, Lâm Tiêu lập tức thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, đi bộ ra đình viện, lần nữa đi đến huấn luyện quán. Tuy rằng cân nhắc muốn đi thành trì vứt đi mạo hiểm, nhưng Lâm Tiêu cũng biết tuyệt đối không thể lỗ mãng làm việc, cần phải hào hào kế hoạch một phen, nếu cho rằng khống chế toàn địa giáp phân thân tùy ý tiến vào một tòa thành trì vứt đi liền có thể nhẹ nhõm đạt được bảo vật bí tịch thì thật sự là sai 10 phần, đó là đang tìm chết. Toàn địa giáp phân thân của Lâm Tiêu chỉ là nhất tinh yêu thú, mà những thành trì kia đều cách Tân Vệ Thành một khoảng nhất định, cần lướt qua hoang dã mênh mông, trong quá trình di chuyển rất dễ bị yêu thú hoặc võ giả cường đại đánh chết, hơn nữa coi như an toàn đến được thành trì thì nguy hiểm mà toàn địa giáp phân thân gặp phải sẽ càng lớn hơn nữa. Ở dã ngoại, mỗi một tòa thành trì bị yêu thú chiếm cứ đều có yêu thú cường đại tọa trấn, ở đó tam tinh tứ tinh yêu thú có thể tùy ý thấy được, mà võ giả mạo hiểm trong đó cũng đều là loại nổi bật trong võ giả, thực lực siêu quần, một kích tiện tay liền có thể đánh chết toàn địa giáp phân thân của Lâm Tiêu, nếu đi những thành thị lớn kia căn bản chính là đang tìm chết. Lâm Tiêu hiện giờ đi huấn luyện quá chính là chuẩn bị đi tàng thư các trong huấn luyện quán, cẩn thận đọc qua tìm kiếm một ít tin tức về các thị trấn nhỏ, thôn trang ở phụ cận Tân Vệ Thành năm đó, yêu thú và võ giả nhân loại ở đó thực lực khẳng định sẽ thấp một chút, xác suất thành công cũng lớn hơn một chút, tốt nhất là có thể tìm một ít thị trấn nhỏ vắng vẻ, võ giả nhân loại rất khó tiến vào, như vậy xác suất sẽ lớn hơn nữa. Lâm Tiêu vừa tiến vào huấn luyện quán đã cảm giác được một cổ hào khí bất thường. Các ngươi nghe có nói chưa, Lưu Lực đã bị tổng giáo quan trục xuất huấn luyện quán. Cái gì, có chuyện này? Thật sự là đại khoái nhân tâm, Lưu Lực kia trong quán một mực vô cùng hung hăng càn quấy, hiện giờ rốt cục bị trục xuất khỏi huấn luyện quán rồi, bất quá tỷ tỷ của hắn Lưu Lị không phải trợ lý giáo quan của huấn luyện quán chúng ta sao? Chuyện gì xảy ra, vậy mà khiến tổng giáo quan tự mình trách phạt? Người buổi sáng không tới cho nên không biết, buổi sáng Lưu Lực lật ngược phải trái, châm ngòi Lưu Lị trợ lý giáo quan giáo huấn Lâm Tiêu lần trước cướp đi thối thể đan của hắn, kết quả bởi vì lô giáo quan xuất hiện nên không thực hiện được, chuyện trực tiếp náo đến chỗ tổng giáo quan. Nghe nói Lưu Lị trợ lý giáo quan và lô giáo quan ở chỗ tổng giáo quan không ai nhường ai, chửi ầm lên, thậm chí thiếu chút nữa đã đánh đập tàn nhẫn, tổng giáo quan sau khi tra ra chân tướng liền trực tiếp trục xuất Lưu Lực khỏi huấn luyện quán, hiện giờ ngay cả Lưu Lị trợ lý giáo quan cũng bị liên quan, bị phạt đi diện bích suy nghĩ 2 tháng, không được xuất hiện trong huấn luyện quán. Lưu Lực kia lúc trước hung hăng càn quấy, không ngờ rằng mình có ngày hôm nay a, thật sự là báo ưng a hát, ha ha. Bất quá Lâm Tiêu cũng xui xẻo, Lưu Lị trợ lý giáo quan lần này bị phạt đi diện bích suy nghĩ 2 tháng, khẳng định sẽ thống hận Lâm Tiêu thấu xương, một khi xử phạt chấm dứt. Góc truyện audio.com, nhất định sẽ không tha hắn. Mỗi một góc huấn luyện quán, từng bầy đệ tử đều thần sắc khiếp sợ thảo luận chuyện vào lúc sáng. Nhìn kia, là Lâm Tiêu. Đột nhiên, có người thấy được Lâm Tiêu đang chậm rãi đi qua, mọi người đồng loạt ngậm miệng lại, trong mắt nhìn qua Lâm Tiêu toát ra biểu lộ không nói nên lời, nguyên một đám tràn đầy kính sợ. Dùng thực lực luyện cốt kỳ đối kháng trợ lý giáo quan đã trở thành chuẩn võ giả, mọi người chỉ cảm thấy da đầu run lên, chỉ ngẫm lại cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, cái này phải cần bao nhiêu dũng khí chứ. Rất nhiều đệ tử tu luyện ở chỗ này, trong nhà đều cũng không phải quyền quý gì, căn bản không dám làm càn trước mặt một vị chuẩn võ giả, lại càng không cần phải nói đến đối kháng. Nhìn bóng lưng đã đi xa của Lâm Tiêu, một đám đệ tử trong nội tâm không biết là có tư vị gì. Không nghĩ tới Lưu Lị thật sự náo chuyện đến chỗ tổng giáo quan, kết quả chẳng những không thành công, ngược lại đệ đệ bị trục, ngay cả mình cũng phải diện bích suy nghĩ 2 tháng. Lâm Tiêu dọc theo đường, trong nội tâm tinh tế trầm tư, đối với chuyện Lưu Lực trong lòng của hắn cũng có chút ít nghi hoặc. Dựa theo bình thường, tổng giáo quan ít nhất cũng phải tìm hắn đến, song phương rằng co, xác minh mọi chuyện sau đó mới kết luận, nhưng hôm nay tổng giáo quan căn bản không gọi hắn tới đã xử phạt, khiến Lâm Tiêu cảm nhận được một tia không bình thường, chỉ có thể quy kết lên người lô giáo quan. Bất quá bất kể như thế nào, ta hiện giờ có gần 2 tháng để đề cao mình, chỉ cần tăng thực lực lên, đến lúc đó dù Lưu Lị trở lại huấn luyện quán trực tiếp tìm ta phiền toái, ta cũng không sợ hãi. Lâm Tiêu trong nội tâm nghĩ đến, đi vào trong tàng thư các huấn luyện quán. Cái gì, Lưu Lực bị tổng giáo quan trục xuất huấn luyện quán, tỷ tỷ của hắn trợ lý giáo quan Lưu Lị bị phạt diện bích suy nghĩ 2 tháng sao? Trong La Phủ, La Hạo nằm ở trên giường nghe được tin tức này mở to hai mắt nhìn, cả kinh ngồi dậy, hít một hơi khí lạnh. Đúng vậy à, Hạo ca ngươi không biết, lúc ấy Lưu Lị trợ lý giáo quan bị Lâm Tiêu nhục nhã cho thiếu chút nữa đã tức giận ngất đi, ngay cả nguyên khí chứa đựng cũng vận dụng, muốn một lần hành động phế bỏ ba người Lâm Tiêu, dưới tình huống như vậy mà ba người Lâm Tiêu vẫn không chịu thua, ngươi không nhìn thấy tình huống ngay lúc đó, nói thật hiện giờ ta cũng có chút bội phục Lâm Tiêu kia rồi đấy. Trong phòng, mấy người Vương Vân kể lại kỹ càng chuyện xảy ra vào buổi sáng sinh động như thật, tuy rằng bọn hắn tận mắt thấy chuyện đã trải qua, nhưng giờ nói lại vẻ mặt vẫn rung động và khó có thể tin. Lâm Tiêu này cũng không khỏi quá kiên cường rồi, ta vốn tưởng rằng Lưu Lị trở về sẽ giáo huấn Lâm Tiêu một lần, thật không ngờ chuyện vậy mà thành ra thế này. La Hạo ngồi ở trên giường, đôi mắt lộ ra thần sắc chấn động. Lưu Lị thân là trợ lý giáo quan, chuẩn võ giả, ngay cả ta ở trước mặt nàng cũng không dám làm càn, phải cung kính, Lâm Tiêu kia bằng vào gì lại kiên cường như thế, tự tin như thế. La Hạo nghĩ mãi mà không rõ lực lượng của Lâm Tiêu đến cùng là từ đâu tới, dùng thân phận học viên luyện cốt kỳ dám cả gan dám đắc tội một gã chuẩn võ giả. Bất quá như vậy cũng tốt, thù hận giữa Lâm Tiêu và Lưu Lị kết càng sâu thì hắn sẽ càng nguy hiểm, tin tức này hiện giờ người biết còn không nhiều lắm, nếu như ta trợ giúp một chút, vậy thì... Cách chương.